Đồng dạng là cầm chữ ký. Đãi ngộ bên này hoàn toàn không giống Trương Đông à nha. Cách Trương.